tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 234, bao nhiêu tiền đều phải thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thần và Mao Như Tùng xác nhận thời gian và địa điểm. Lại trò chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Thầy ơi, có phải bố của anh Đại Khải không ạ? Hạ Hân Hân ở bên cạnh thận trọng hỏi. Cô bé nghe thấy Ngô Thần gọi ông chủ Mao. Trước đây ở trong công viên anh cũng nhận được cuộc gọi từ Mao Khải. Cũng xưng hô như vậy. Ừ, Ngô Thúc nhìn Hạ Hân Hân. Gật đầu, ông ta tìm thầy có việc gì thế ạ? Hạ Hân Hân lại hỏi. Dáng vẻ rất hiếu kỳ với giọng điệu đầy sự tò mò. Hạ Hân Hân chưa bao giờ gặp Mao Như Tùng. Nhưng trong những năm gần đây, cô bé đã nghe bạn bè của mình trong vòng kết nối nói qua. Biết rằng anh Đại Khải rất giỏi ở khu Đông Phổ, là bởi vì bố của anh ta rất có quyền lực. Trong nhà anh ta sở hữu một quán bar, KTV, còn có một công ty điện ảnh và truyền hình tại nhà. Siêu giàu có, là một nhân vật lớn. Cô nhóc này, em hỏi linh tinh làm gì? Ngô Thần đưa tay lên búng trán Hạ Hân Hân. Thầy, Hạ Hân Hân bĩu môi, giọng điệu gọi thầy giáo, có vài phần âm điệu nũng nịu. Lên tầng đi, Ngô Thần lại nghiêng đầu ra hiệu, nói, thấy Ngô Thần không nói gì, Hạ Hân Hân không dám hỏi lại, cùng nhau lên tầng, đi đến trước cửa nhà của Hạ Hân Hân. Ngô Thần giúp Hạ Hân Hân cầm ván trượt, một tay Hạ Hân Hân cầm bánh ống, tay kia dùng chìa khóa để mở cửa. Sau khi hai người vào cửa, Hạ Thi Cầm ở trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng động. Bước ra nhìn, lại sững sờ nói một câu. Trở về rồi hả? Bà ta rất kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi con gái vào cửa. Bà ta chủ động lấy dép cho Ngô Thần. Nói, thầy đi đôi này đi. Bà ta cũng ngạc nhiên Ngô Thần và Hạ Hân Hân đều cùng nhau cầm bánh ống trên tay phải. Một loại cảm giác rằng thầy Ngô có mối quan hệ rất tốt với con gái của mình. Ai nha thầy Ngô, để anh tốn tiền rồi. Hạ Thi Cầm đi về phía cười, nở nụ cười ngượng ngùng nói. Ngô Thần hiểu Hạ Thi Cầm nói. Tốn tiền, có ý gì? Không tốn tiền gì đâu. Ngô Thần nhìn Hạ Thi Cầm mỉm cười nói. Bánh ống là Hân Hân mua. Vậy ư, Hạ Thi Cầm lại kinh ngạc, liếc nhìn con gái. Đột nhiên bà ta cười không ngậm miệng được. Con gái nhà mình đúng là rất hiểu chuyện. Trước đây cũng không phải như vậy. Tại sao đột nhiên lại trở nên hiểu chuyện như vậy? Mới quen biết thầy Ngô chưa được bao lâu, nhưng lại được dạy dỗ hiểu chuyện nghe lời như vậy. Cái cảm giác bị trị rồi mới bắt đầu trở nên ngoan ngoãn. Sao thầy Ngô có thể giỏi như vậy? Con gái thời kỳ phản nghịch, bảo anh dạy dỗ tốt anh thực sự dạy dỗ tốt. Sau khi Hạ Hân Hân đưa dép cho Ngô Thần, tự mình cũng thay dép. Sau đó lại lấy ván trượt từ tay Ngô Thần, đeo túi xách lên đi về phòng. Trước tiên cô bé phải về trước, cất đồ đạc đã. Hạ Thi Cầm kêu Ngô Thần ngồi trên ghế sofa. Thật ra bà ta không ngờ rằng Ngô Thần sẽ cùng con gái trở về. Bà ta cứ nghĩ sau khi Ngô Thần đi đến công viên với con gái bà ta xong sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng mà, bà ta có thể nhìn thấy Ngô Thần cùng với con gái trở về. Bà ta rất vui, bởi vì, vấn đề phụ đạo vẫn chưa hoàn thành, cũng đúng lúc có thể nói lại, mà giờ phút này Hạ Thi Cầm thậm chí đã cảm thấy, ngay cả một họa sĩ hàng đầu thế giới, một bậc thầy có thể còn sống để xem các tác phẩm của mình được đưa vào bộ sưu tập, cũng không thích hợp để dạy con gái mình như vậy. Đây không còn là vấn đề của kỹ năng hội họa nữa rồi. Hạ Thi Cầm rất rõ kỹ năng vẽ tranh của Ngô Thần. Và càng quan trọng hơn là những người khác không thể quản con gái của mình nhưng Ngô Thần lại có thể. Nào chỉ có mỗi việc quản được, mà kỳ thật chính là trong vòng chưa đầy một ngày, đã biến đứa con nghịch ngợm đang trong thời kỳ nổi loạn của mình thành một đứa con gái ngoan ngoãn. Hiểu chuyện, nghiêm túc chăm học, thái độ của Hạ Hân Hân khi học hội họa với Ngô Thần hôm nay. Tất nhiên là Hạ Thi Cầm đều nhìn thấy, nhất định phải thuê Ngô Thần làm gia sư, bao nhiêu tiền cũng phải thuê bằng được. Thầy Ngô, Hân Hân nó không nghịch ngợm đâu nhỉ? Không đâu, ngoan lắm, là một đứa trẻ ngoan. Ngô Thần và Hạ Thi Cầm trò chuyện vài câu trên ghế sofa. Đầu tiên Hạ Thi Cầm hỏi Hạ Hân Hân ở trong công viên có làm anh tức giận không? Có nghịch ngợm đủ thứ không? Ngô Thần không nói sự thật. Anh chỉ nói Hạ Hân Hân ngoan ngoãn nghe lời. Giỏi lắm. Hạ Thi Cầm nghe thấy vậy trong lòng rất vui. Thậm chí còn nói Hân Hân có duyên với thầy Ngô. Mà những lời này, Hạ Hân Hân ở trong phòng ngủ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Cô bé sợ rằng lúc trở về Ngô Thần sẽ nói những gì cô bé đã làm trong công viên. Vậy nên cô bé quay trở về phòng cất đồ. Ngay cả cửa cũng không đóng. Chính là để có thể nghe rõ cuộc trò chuyện trong phòng khách. Thầy Ngô, vậy anh xem. Về việc phụ đạo, sau khi trò chuyện một lúc, Hạ Thi Cầm lập tức đi thẳng vào vấn đề. Để xem, ngày mai tôi sẽ cho chị câu trả lời chắc chắn. Đến lúc đó, thì hẹn gặp lại, ngày mai tôi mới có thể xác định được. Ngô Thần không trực tiếp đồng ý, thầy Ngô, anh nhìn đứa nhỏ này của tôi đi. Nếu anh không thích thì anh cũng có thể nói mà. Anh cứ cho tôi một câu trả lời chân thành đi. Hạ Thi Cầm có chút nóng nảy. Sợ sẽ có chuyện gì đó thay đổi. Hân Hân là đứa trẻ ngoan. Nhưng đây là vì lý do cá nhân của tôi. Tôi cũng phải có thời gian đã. Tôi phải thu xếp. Ngô Thần mỉm cười. Cũng phải. Vậy ngày mai. Ngày mai lúc mấy giờ? Hạ Thi Cầm lại hỏi. Liên lạc qua điện thoại. Tôi sẽ gọi cho chị. Ngô Thần nói. Hai người đang trò chuyện thì Hạ Hân Hân lại ra khỏi phòng. Cô bé đã ăn xong bánh ống. Trực tiếp đi thẳng qua phòng khách đi vào bếp. Một lúc sau cô bé lại bước ra. Thậm chí còn rửa một ít quả táo mang ra. Mẹ, ăn táo đi ạ, thầy. Ăn táo đi, ngọt lắm. Cô bé đưa quả táo cho từng người. Tay Hạ Thi cầm quả táo. Cả người bà ta hơi sững sờ. Xem ra con gái nhà mình thực sự đã thay đổi. Nó trở nên giống như mấy năm trước. Ngoan ngoãn hiểu chuyện. Còn biết ứng xử với người khác. Sự thay đổi lớn này khiến Hạ Thi Cầm cảm thấy muốn khóc. Con gái là tất cả của bà ta. Nếu con gái ngoan rồi thì mọi chuyện đều tốt rồi. Điều mà Hạ Thi Cầm không biết là thực ra Hạ Hân Hân chỉ là đang giả bộ ngoan ngoãn. Hạ Hân Hân đang cố gắng lấy lòng Ngô Thần. Bây giờ Hạ Thi Cầm không biết. Sau này cũng sẽ không bao giờ biết được. Bởi vì cho dù có đánh chết Hạ Hân Hân thì cô bé cũng sẽ không dám nói với mẹ mình. Điều đó sẽ liên quan đến những gì bản thân Hạ Hân Hân đã làm. Nói ra thì cũng tương đương với việc tự hủy. Hạ Thi cầm quả táo, nhìn con gái, lại nhìn về phía Ngô Thần. Bà ta điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Đột nhiên đứng lên, cười nói, thầy Ngô, anh ngồi xuống trước đi. Tôi đi xuống bếp nhìn nồi. Anh ở lại ăn cơm tối nhé. Sắp xong rồi đây. Không cần đâu, không cần đâu. Ngô Thần lại đứng lên. Mỉm cười nói. Tôi phải đi rồi. Đừng. Cũng đã giờ này rồi. Ăn cơm đã rồi đi. Hạ Thi Cầm giữ anh lại. Tôi có một cuộc hẹn. Tôi nói với người đó rồi. Người ấy vẫn đang đợi tôi. Ngô Thần giải thích. À, vậy thì. Được rồi. Thầy Ngô. Hạ Thi Cầm nói. Nhìn thấy Ngô Thần định đi ra ngoài. Lập tức nói. Thầy Ngô, để tôi tiện anh. Hạ Thi Cầm đưa Ngô Thần ra ngoài. Hạ Hân Hân theo sau. Còn rất ngoan ngoãn vẫy tay chào với Ngô Thần. Hẹn gặp lại, thầy, ngoài chung cư. Lên xe xong, Ngô Thần lại liếc nhìn cổng chung cư. Mỉm cười cắn một miếng táo. Dựa theo kế hoạch của anh. Ngày mai, có thể trả lời được câu hỏi của Hạ Thi Cầm. Lại xuất phát lên đường lần nữa. Vào giờ cao điểm buổi tối, tình trạng kẹt xe ở Ma Đô cực kỳ nghiêm trọng. Nơi Ngô Thần muốn đi tới cũng không phải là quán ba cửu độ không gian. Một tiếng sau, lúc này đã hơn 7 giờ tối. Cuối cùng Ngô Thần cũng đến nơi đã hẹn thống nhất với Mao Như Tùng. KTV Phú Hào Kim Sắc của Ma Đô. Đây cũng là một trong những công việc kinh doanh chủ yếu của Mao Như Tùng ở Ma Đô. So với quán karaoke, thì quán bar có lợi nhuận hơn. Mà KTV Phú Hào Kim Sắc, đây là nơi tập trung toàn người đẹp, là nơi giao du nhiều hơn. Đỗ xe, lên tầng, một đường thông suốt không hề bị cản trở. Mao Như Tùng đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Ở cửa sẽ có người tiếp đón anh. Vệ sĩ trên tầng cũng biết Ngô Thần. Trên tầng 5, cuối hành lang, là phòng riêng lớn nhất của KTV Phú Hào Kim Sắc. Vệ sĩ ở cửa trực tiếp mở cửa cho Ngô Thần. Ngô Thần bước vào, thấy trong phòng riêng rộng lớn, có hai người đang ngồi trên chiếc ghế sofa, được bao quanh bởi một nửa bức tường, là Mao Như Tùng, và con trai của ông ta, Mao Khải. Nhìn thấy Ngô Thần đi vào, Mao Như Tùng và Mao Khải đều lần lượt đứng lên. Thầy Ngô đến rồi, lại đây, xin mời, Mao Như Tùng cực kỳ khách khí. Trên mặt nở nụ cười chào hỏi Ngô Thần, đồng thời vừa chào hỏi, ông ta vừa liếc mắt nhìn con trai Mao Khải, sau đó bước lên đá một cước. Thằng nhóc, mày chào hỏi ai đó, một chút phép lịch sự cũng không có, tao dạy mày thế nào, ngày nào cũng gây phiền phức cho tao. Mao Như Tùng lập tức bốc hỏa, đá đứa con trai Mao Khải của mình đến nỗi lảo đảo, trực tiếp đá ngã đến bên cạnh ghế sofa. Nói xong, ông ta lại cười rạng rỡ nhìn về phía Ngô Thần, trở mặt nhanh vô cùng. Cả hai người này đang diễn kịch, mà tất nhiên đây chỉ là món khai vị thường ngày của Mao Như Tùng thôi. Cách chương.